Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, có người khóc. Chương 198, có người khóc, những người khác đâu? Kiếm Nguyên Tông trưởng Lão Châu Trì dùng sức trà sát một chút con mắt. Ánh mắt nhìn về phía lúc này duy nhất xuất hiện ở trước mặt hắn đệ tử La Hằng. Còn không có ý thức được, cũng không dám nghĩ cái kia khả năng, vẻn vẹn thấy được hai tên Huyễn Thần Tông đệ tử. Rất tự nhiên, Huyễn Thần Tông trưởng Lão Bộ Tử Kỳ tựa đầu nhìn về phía ma hồn chiến trường truyền tống thông đạo. Địa phương, chuyện gì xảy ra? Vẫn còn có người không có đi ra. Tại Huyễn Thần Tông trưởng Lão Bộ Tử Kỳ trong ý thức, nhất định là còn có người không có đi ra. Coi như bọn hắn Huyễn Thần Tông đệ tử sẽ có hao tổn, cũng không có khả năng hao tổn đến chỉ còn hai người. Đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra. Cha Hải, hắn, những người khác đây, Cổ An Quốc, Cổ Huyền Tông Hoắc trưởng lão, thần sắc lại là vô cùng bi thống. Nội môn đại đệ tử Nhân Hùng Cha Hải cánh tay trái tề khuỷu tay mà đứt. Vai trái càng là máu thịt be bét, bản thân bị trọng thương, cái khác 5 tên đệ tử cũng là cái mang thương, tính toán ra, tiến vào 12 tên đệ tử, chỉ xuất đến rồi 6 người, cái kia những người khác, kết quả kia, Hoắc trưởng lão không dám nghĩ, trưởng lão, cái khác sư đệ đều, Nhân Hùng Cha Hải cái này khôi ngô hán tử. Âm thanh đều có chút run rẩy. Cái này tổn thất, thật sự là quá thảm trọng. Đều, cái chữ kia mát, Cổ An Quốc Hoắc trưởng lão Thủy Trung không có thể nói lối ra. Nhưng là vành mắt đã bắt đầu đỏ lên. Kết quả này, đủ thê thảm đau đớn. Nhưng hắn còn có thể chịu được. Chỉ cần chiến hồn huyết kỳ không có bị Huyễn Thần Đế Quốc cướp đi là tốt rồi. Đây là trăm năm qua, Cổ An Quốc võ giả tham gia ngũ quốc đại hội lúc. Lần thứ hai đứng trước thảm như vậy đau tổn thất. So với Huyễn Thần Đế Quốc, Kiếm Nguyên Quốc, Cổ An Quốc ba nước trưởng lão tỉnh táo. Nam Man Bộ trưởng lão Ô Duy, ánh mắt già quét ma hồn trong thông đạo bên ngoài. Sắc mặt đột nhiên thảm biến, nhào tới. Một thanh liền tóm lấy còn sống tên kia Nam Man Linh Giả Mộc Giáp bả vai. Dùng sức lắc lư, những người khác đâu? Thủy Hỏa Kim Viên đâu? Đạt Hải đâu? Liên tiếp vấn đề, cơ hồ là phun đồng dạng phun về phía cái này Nam Man Linh Giả Mộc Giáp. Trưởng lão, đều chết hết, những người khác toàn bộ đều chết hết. Từ khi tiến vào ma hồn chiến trường về sau, chúng ta liền thấy chưa thấy qua Đạt Hải, lại chưa thấy qua Thủy Hỏa Kim Viên. Ô ô, một hơi nói xong, Nam Man Linh Giả Mộc Giáp một cái dâng chào hán tử. Vậy mà ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Không phải Nam Man Linh Giả Mộc Giáp mềm yếu. Hơn 20 ngày trước, bọn hắn 12 người cùng một chỗ tiến vào. Cái kia thanh thế hạng gì kinh người. Nhưng là bây giờ, chỉ còn lại hắn một người. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi nói bậy. Thủy Hỏa Kim Viên không người có thể địch đó à. Đây tuyệt đối không có khả năng. Coi như không có Thủy Hỏa Kim Viên, 10 người khác ít nhất 40 đầu địa giai trung phẩm yêu thú, đủ để quét ngang hai nước võ giả. Làm sao có thể toàn quân bị diệt? Làm sao có thể? Nam Man trưởng lão Ô Duy giống giận. Trong tiếng gầm giống tức giận, hai tay không tự chủ phát lực, vậy mà đem Nam Man Linh Giả Mộc Giáp bả vai bóp răng rắc rung động. Nam Man Bộ bên này kinh người động tĩnh, lại thêm huyết quang thu hết, không tiếp tục một tia động tĩnh ma hồn chiến trường thông đạo. Để Huyễn Thần Tông trưởng lão Bộ Tử Kỳ cùng Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì sắc mặt thảm biến. La Hằng, những người khác đâu? Lữ Tự Hùng đâu, Trịnh Sảng đâu, Hầu Linh đâu? Dưới tình thế cấp bách, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu chỉ báo ra một nhóm lớn tên người. Giết, bị giết, bị ai giết? Châu chỉ giống giận, Trưởng lão, chúng ta từ ma hồn điện bên trong đi ra. Lữ đại sư huynh đã không thấy tăm hơi. Tiến vào ma hồn điện 10 tên sư huynh đệ. Còn sót lại 5 người. Sau đó làm sao vậy? La Hằng dùng mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh chỉ hướng Diệp Chân. Sau đó, Hắc Thủy Quốc võ giả liền bắt đầu đuổi giết chúng ta. Ngoại trừ ta, cái khác 4 vị từ ma hồn điện sống đi ra sư huynh đệ đều bị bọn hắn giết. Toàn bộ giết, bị bọn hắn toàn bộ giết. Chuyện này, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu chỉ con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Một vòng ôn nhuận lập tức xông lên hốc mắt. Những này nhưng tất cả đều là Kiếm Nguyên Tông tinh anh a. Bây giờ một khi gân xanh trên trán dầu dĩ bạo lồi lấy, trong nháy mắt đấy, Châu Trì bỗng nhiên quay người giống hướng về phía vừa mới đem 9 tên đệ tử tập kết đến cùng một chỗ chung ly cảnh cùng ly thạch. Các ngươi cũng quá ngoan độc đi à nha. Vậy mà giết sạch chúng ta Kiếm Nguyên Tông đệ tử. Chung vô mệnh ngươi lão thất phu này, lão phu liều mạng với ngươi. Ngoan độc, Chung Ly Cảnh cười lạnh. 10 năm trước, là ai thừa dịp Nam Man Bộ xâm lấn, chôn giết chúng ta 230 vạn dân vùng biên giới? 7 năm trước, là ai bởi vì một cái chân truyền tử vong mà đổ thành cho hà giận? Chiếu ta nói, giết đến ít, hẳn là toàn bộ giết sạch mới tốt. Ly Thạch hừ lạnh, đột nhiên, một tia tàn nhẫn từ thất trưởng lão Chung Ly Cảnh khóe miệng hiển hiện. Vừa rồi, là ai nói chúng ta Hắc Thủy Quốc võ giả là dạng không đứng đắn tới? Hắc hắc, chúng ta Hắc Thủy Quốc dạng không đứng đắn đều có thể đem bọn ngươi Kiếm Nguyên Tông những này đồ rác rưởi đồ sát không còn. Có thể tưởng tượng, các ngươi Kiếm Nguyên Tông võ giả liền dạng không đứng đắn cũng không xứng với, căn bản liền là rác rưởi. Đúng, rác rưởi trưởng lão dạy dỗ rác rưởi đệ tử, tất cả đều là không chịu nổi một kích phế vật. Ly Thạch cùng Chung Ly Cảnh một hát vừa quát, trong nháy mắt đem Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì mắng mặt mo xanh đen. Cheng, Châu Trì trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang trực chỉ Ly Thạch cùng Chung Ly Cảnh. Hai cái lão tạp toái, lão hổ không phát huy, con tưởng là con mèo bệnh. Con mèo bệnh, ngươi còn chưa xứng, con mèo chết tiệt a. Chung Ly Cảnh lần nữa vô tình trào phúng, vụng trộm lại là xông chúng đệ tử đánh ra chuẩn bị chiến đấu thủ thế. Châu trưởng lão, đừng xúc động, đừng lên Hắc Thủy Quốc tặc tử ác đang. Kiếm Nguyên Tông một tên trưởng lão khác vu cao ba một câu, lại sợ đến Châu Trì sắc mặt đại biến. Hắn cái này không cẩn thận, thiếu chút nữa liền lọt vào Chung Ly Cảnh cùng Ly Thạch cho hắn đào hố to. Nếu là hắn bị Chung Ly Cảnh cùng Ly Thạch chọc giận, vừa ra tay, Ly Thạch bọn người liền có thể thuận thế xử lý bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, ba cặp ba, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là tăng thêm 9 tên đệ tử, vậy không giống với lúc trước. Huống chi, lúc này Hắc Thủy Quốc có chiến hồn huyết kỳ nơi tay. Hai thành chiến lực tăng thêm, tuyệt đối có thể đem Kiếm Nguyên Tông ăn được gắt gao. Chung Ly Cảnh, Ly Thạch, các ngươi giỏi tính toán a, vậy mà muốn đem lão phu cũng diệt. Hừ, Châu Trì tức giận hừ. Chung Ly Cảnh cùng Ly Thạch nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời hắc hắc, bọn hắn tính toán bị cái kia vô cao ba cho khám phá. Diệp Chân lại là thầm nghĩ đáng tiếc, nếu không có cái kia vô trưởng lão, cái này Châu Trì khả năng liền trúng kế bị lừa rồi. Đến lúc đó, Kiếm Nguyên Tông liền là danh phù kỳ thật toàn quân bị diệt. Lúc này thời điểm, Huyễn Thần Tông trưởng lão Bộ Tử Kỳ nghe được hai tên đệ tử giảng thuật, sắc mặt lập tức thảm biến, ngay cả tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Miêu Tử Minh, Lý Quý, thực sự liền thừa hai người các ngươi rồi, liền hai người các ngươi còn sống đi ra. trưởng lão, bộ trường Hiên cùng ma chí hai vị sư huynh, khi tiến vào ma hồn điện trước đó, liền không có đến tập hợp, hẳn là chết trận. Chúng ta 10 người tiến vào ma hồn điện, cuối cùng, vẻn vẹn 2 người chúng ta đi ra. Liền La Kinh Thiên, nhìn một chút đầu 2 tên đệ tử, nhìn lại ma hồn sơn trống trải chung quanh. Huyễn Thần Tông trưởng lão bộ tử kỳ một lòng, dùng sức chìm xuống dưới. Hơn 100 năm, Huyễn Thần Tông tham gia 20 lần ngũ quốc đại hội. Chưa từng nhận qua thiệt hại nặng như vậy. Nghiêm trọng nhất một lần, cũng bất quá là vài thập niên trước tử trận 4 tên đệ tử mà thôi. Hiện tại, vậy mà tử trận 10 người. Đây chính là bọn hắn Huyễn Thần Tông tinh anh a. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên tất nhiên là không nói. Giống bộ trường Hiên, ma chí, bỏ mình võ giả bên trong vượt qua 2/3, đều là Huyễn Thần Tông chuẩn chân truyền a. Tương lai vừa đến trong vòng 5 năm, 2/3 võ giả đều sẽ thăng cấp vào hóa linh cảnh, trở thành chân truyền. Nhưng là bây giờ, chết hết, đôi này Huyễn Thần Tông tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Mặc dù không có đạt tới thương cân động cốt cấp độ, nhưng là tương lai mấy năm, tuyệt đối sẽ làm cho Huyễn Thần Tông thực lực có một cái lúng túng bán hết hàng. Dạng này gần như tại toàn quân bị diệt trọng thương, bộ tử kỳ đã không biết thế nào cùng tông chủ giao phó. Càng chết là, bỏ ra dạng này một cái giá lớn, chiến hồn huyết kỳ còn không phải từ cái, ý tưởng giống nhau. Tại Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì, Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy trong lòng bay lên. Có điều, tông môn đệ tử chết thảm đến chỉ còn một người. Trong lòng của hai người này đã bắt đầu nhỏ máu. Đối với gia đại nghiệp Đại Huyễn Thần Tông, 11 tên đệ tử tinh anh chết thảm, đối Kiếm Nguyên Tông mà nói càng là một đả kích trầm trọng. Về phần Nam Man Bộ, lúc này trưởng lão Ô Duy chỉ muốn đã đến một chữ chí mạng a. Đả kích chí mạng a. 12 tên Nam Man linh giả, toàn bộ đều là địa giai trung phẩm yêu phó. Đây chính là Nam Man Bộ mưu đồ 5 năm, chuẩn bị 5 năm thành quả. Trong tộc tài nguyên càng là toàn lực cung cấp, mới bồi dưỡng được 12 tên có được địa giai trung phẩm yêu phó võ giả. Phải biết, tại Nam Man Bộ, ngay cả là Nam Man Linh Tôn, có yêu phó cũng bất quá là địa giai trung phẩm. Về phần có được giống địa giai thượng phẩm thủy hỏa kim viên dạng này yêu phó Nam Man Linh Tôn, Long Phượng Sừng Lân a, chuyện này khiến ta thế nào cùng trong tộc giao phó a. Lặng rồi sau nửa ngày, Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy đặt mông ngã xuống đất, nhìn về phía mặt đất, ánh mắt gần như tuyệt vọng. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn. So với Huyễn Thần Tông, Kiếm Nguyên Tông, Nam Man bộ thảm trạng, Cổ An Quốc Hoắc trưởng lão trong nội tâm hoàn toàn thăng bằng. Tổn thất 6 tên đệ tử thê thảm đau đớn, lúc này tựa hồ cũng chẳng phải thảm rồi. Không có qua mấy hơi, liền mang theo đệ tử bước lên tông môn linh cầm, cái thứ nhất bước lên về nước con đường. Can hệ trọng đại, chúng ta cũng mau trở lại đi. Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch liếc nhau, đưa tới Vân Phá Phong chuẩn, phần đông võ giả toàn bộ đạp thời điểm, lập tức cất cánh. Ly, Ô Vân Phá Phong chuẩn một tiếng vang lên, lập tức trốn vào tầng mây không thấy. Trên mặt đất, nhìn lấy rời đi Hắc Thủy Quốc võ giả, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu chỉ ánh mắt mãnh liệt, hai tay linh quang lấp lóe, mấy đạo phù quang lập tức phóng lên trời, bay thẳng Kiếm Nguyên Tông chỗ. Chư vị, chúng ta lần này đoạt được chiến hồn huyết kỳ, chính là cả nước thánh công. Tạo phúc Giang Sơn, đến lúc đó, Ô Vân Phá Phong chuẩn lên không lâu. Tam Hoàng tử Chu Hỗn lập tức ngôn từ cuồn cuộn, đang muốn biểu đạt cái gì thời điểm, lời nói lại bị Ly Thạch xoay mình đánh gãy. Chúng ta một khắc chưa về nước, chiến hồn huyết kỳ thuộc sở hữu, liền không coi xong toàn bộ rơi xuống đất. Đang khi nói chuyện, Ly Thạch ánh mắt nhìn về phía Trung Ly Cảnh. Trung trưởng lão, cầu viện đi, chúng ta đạt được chiến hồn huyết kỳ. Kiếm Nguyên Tông người khẳng định ăn ngủ không yên. Bọn hắn nếu là không dở trò, mới là lạ. Tốt, ứng thanh đồng thời, mấy đạo phù quang, phân biệt từ Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch trong tay bay ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.